Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, không chê ném sao. Cổ Phương, Tam Tinh Binh Vũ Linh Dung luyện sư. Bạch Sách cũng là nhíu nhíu mày, mà người chung quanh đang nghe cái này một nhóm nói về sau, đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái kia vẻ mặt ngạo nghễ Thánh Thiên Nam. Cho dù là ngồi ở nơi nào bất động thanh sắc Long Thục Phác Du, cũng là lần nữa hơi hơi quay đầu ghé mắt, mà theo Thánh Thiên Nam một câu nói này, cái này Hạ Lan cũng là hơi ngẩn ra, khẽ cắn môi, tựa hồ trong nháy mắt bị nghẹt thở, nói không ra lời. Cái này Thánh Thiên Nam nhìn Hạ Lan không nói lời nào, càng là ngẩng đầu đắc ý nói, ta nếu như không có đoán sai, người chính là Hạ viện trưởng tôn nữ Hạ Lan đi. Ta biết ta nói những lời này có chút khó nghe, nhưng lời thật thì khó nghe, nơi đây quả thực không được tốt lắm. Hạ Lan tiểu thư muốn học được khiêm tốn tiếp thu ý kiến. Như vậy Vô Song học viện luyện khí các, cái kia mới sẽ thành được tốt hơn không phải. Chung quanh Vô Song nội viện người là khẽ cắn môi, gương mặt cực kỳ khó chịu, mà Bạch Sách nhìn một màn này, tâm lý không có gì cách nghĩ, nhưng là có điểm cảm xúc. Cái này chủng đánh vì ngươi tốt lại vì mình trang bức tràng diện. Bạch Sách thật đúng là theo tiểu nhìn thấy đại đây, đặc biệt ở lễ mừng năm mới thăm người thân thời điểm. Vừa đến lễ mừng năm mới thăm người thân, tụ ở ăn cơm chung thời điểm, luôn luôn như vậy một ít lẫn vào bình thường thôi. Một chai bất mãn nửa chai ầm trưởng bối, hội lôi kéo ngươi kể cho ngươi lấy mỗi bên chủng đạo lý lớn. Ngươi nếu như không muốn nghe, hơi chút lộ ra một điểm chán ghét thần tình đến, hắn liền nói ngươi hài tử này không được khiêm tốn, đại nhân nói chuyện nghe không vào. Hắn nói đều là trong xã hội kinh nghiệm, ngươi không nghe sớm muộn phải chịu thiệt. Có lúc, Bạch Sách thật muốn hỏi ngược một câu, ngươi nói ngươi hiểu nhiều như vậy, biết nhiều như vậy, ngươi làm sao còn hỗn thành cái kia bức dạng đây? Hạ Lan cắn răng hướng về phía cái này Thánh Thiên Nam cười lạnh nói, cái kia hy vọng nay thiên lớp này, ngươi cho chúng ta nội viện đệ tử thật tốt học một khóa. Cái này tiết khóa tác nghiệp, có thể nhất định phải số một, bằng không đó thật đúng là ném sư tổ ngươi Cổ Phương tôn giả mặt mũi. Thánh Thiên Nam cũng là hả ra một phát đầu nói, ta sẽ cho các ngươi thấy cái gì là chênh lệch. Ở hai cái người nói xong về sau, nội viện này đạo sư cũng là trình diện, nghe chu vi nội viện bọn học sinh giảng thuật chuyện vừa rồi tình về sau, cũng là vẻ mặt không vui nhìn những thứ này Phạm Thiên học viện người. Tựa hồ bởi vì này sự kiện, không khí của hiện trường đột nhiên khẩn trương. Lớp học bắt đầu về sau, cũng không có cái gì đạo sư tự giới thiệu. Ngay từ đầu, chính là muốn làm cho mọi người chọn phương thuốc. Nhưng sau chuẩn bị luyện đan, ở một cái bàn lớn lên, nhiều vô cùng phương thuốc, từng cái đẳng cấp phương thuốc đều có. Theo nhất tinh phổ thông vũ linh cấp đến cửu tinh binh vũ linh cấp bậc phương thuốc. Đặt cái bàn trên tràn đầy đều là, mọi người xếp hàng tuyển chọn mình bây giờ có thể luyện chế phương thuốc. Bạch Sách xếp hạng nhất sau mấy vị, đến Bạch Sách về sau, Bạch Sách cũng tiến lên kiểm tra một cái, thuận liền, suy nghĩ chính mình muốn chọn cái gì phương thuốc. Bạch Sách này sáng sớm trên luyện chế cuối cùng một cái đan dược là tứ tinh binh vũ linh cấp bậc. Cũng chính là viên kia hồi xuân đan. Bạch Sách suy nghĩ xuống, đây nhất định không thể trở về luyện, vậy cầm một tấm cao hơn phương thuốc thử một lần. Cuối cùng, Bạch Sách nắm lên một tấm lục tinh binh vũ linh cấp bậc phương thuốc. Tụ ngôn đan, cầm hết phương thuốc. Ở đi bên cạnh tài liệu trong hộp tủ lấy ra phương thuốc trên cần ma hạch cùng tài liệu. Nhưng sau tìm một chỗ bắt đầu lô nhóm lửa, bắt đầu luyện chế là được rồi. Những thứ kia trước giờ cầm hết phương thuốc cùng tài liệu người, sớm đã tìm kỹ vị trí bắt đầu luyện đan. Tất cả mọi người cách rất xa, không sai biệt lắm mấy chục mét cách một cái. tránh khỏi người bên cạnh luyện hóa ma hạch thì khổng lồ kia cuồng bạo linh lực trùng kích đến chính mình. Bạch Sách cầm xong đồ đạc về sau, cũng là tìm một đạo tràng phía sau nhất góc. Ở chỗ này mục đích đúng là vì nhìn càng tinh tường một ít. Mọi người đến cùng đều là làm sao luyện đan. Bắt đầu lô về sau, Bạch Sách cũng là giống như trước đó, đem sinh hỏa cầu ném vào trong bếp lò, dự nhiệt hạ bếp lò. Ở dự nhiệt bếp lò trong quá trình, Bạch Sách lại là cúi đầu theo chính mình trong túi càn khôn đem phía trước thiết tòa, cái nhíp, các loại chủng phụ trợ đạo cụ lấy ra. Ở đem tài liệu gì gì đó toàn bộ đều để ở một bên chuẩn bị xong. Miễn cho một hồi luống cuống tay chân, làm Bạch Sách đem đây hết thảy làm xong, chuẩn bị bắt đầu luyện chế thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy không ít người trở về đầu nhìn. Bạch Sách cũng là sững sờ. Đây là làm sao? Làm sao đều xem chính mình? Bạch Sách quét nhìn liếc mắt toàn bộ đạo tràng, phát hiện mình chung quanh không ít người nhìn vẻ mặt của mình cũng mỗi người không giống nhau. Phạm Thiên Học Viện học sinh đều là vẻ mặt buồn cười nhìn Bạch Sách. Mà Vô Song Học Viện học sinh tắc thì là một bộ phẫn hận mất mặt ánh mắt nhìn Bạch Sách. Lúc đầu Bạch Sách còn không biết chuyện gì xảy ra. Chờ vài phần chung về sau, Bạch Sách liền hiểu, người nơi này luyện đan vậy thì thật là tiêu sái không nên không nên. Hoặc có lẽ là, bọn họ mới giống như cái kia cao đoan đại khí dung luyện sư. Cách bếp lò xa mấy mét, cách khoảng không rời vật, cần tài liệu gì một tay cách khoảng không vung lên, cái kia một cây cỏ thuốc liền trực tiếp tự mình bay vào đi trong bếp lò. Ở bên trong nướng một hồi về sau, ở vung tay lên, ở trong đó hơ khô thảo dược lại chính mình xuất hiện. Nhưng sau chính mình vào cái kia chủng giã tỏi đảo dược liệu cối đá bên trong. Nhưng sau lại cách khoảng không khống chế được thạch chùy đem các loại hơ khô dược liệu đảo thành bụi phấn, mà đảo thành bột dược liệu lại từ cối đá bên trong chính mình xuất hiện. Bay vào luyện khí trong lò cùng những thứ kia sắp hòa tan ma hạch huyết thanh hòa chung một chỗ. Những động tác này tất cả hợp thành, tốt không được tiêu sái. Mà Bạch Sách nơi đây, vậy thì thật là quá ngốc. Một tay cầm cái nhíp đứng ở trước lò, cái tay còn lại lại bãi lộng thảo dược. Người ở bên ngoài xem ra, cái này chủng thao tác thật là đần muốn chết phải chết. Thật giống như một người trưởng thành còn sẽ không dùng chiếc đũa. Đần cần cái môi cái nĩa vào thực giống nhau. Bất quá, Bạch Sách nhưng thật ra không để bụng. Mèo mun mèo trắng giỏi bắt được chuột chính là tốt miêu. Bạch Sách là nghĩ như vậy. Thế nhưng người chung quanh cũng không nghĩ như thế. Đặc biệt thập phần chung về sau, Bạch Sách còn đứng ở bếp lò bên cạnh cầm cái nhíp. Càng làm cho người không thiếu Phạm Thiên Học Viện người cười lấy nghị luận. Người này đến cùng đang luyện chế đẳng cấp gì đan dược a? Sẽ không phải là nhất tinh nhị tinh phổ thông vũ linh cấp đan dược chứ? Lời nói nhảm, vậy khẳng định là cũng liền luyện chế cái kia chủng cấp thấp đan dược mới có thể dựa vào lấy luyện khí lô gần như vậy. Cái kia bởi vì Thánh Thiên Nam lời nói kia mà vẻ mặt tức giận Hạ Lan cũng là chứng kiến Bạch Sách nơi đây. Ở Hạ Lan chứng kiến Bạch Sách gương mặt đó, còn có Bạch Sách đứng ở bếp lò bên cạnh vụng về dáng vẻ về sau, cũng là cắn răng hướng về phía bên cạnh đạo sư tức giận nói: cái tên kia đến cùng ai vậy? Hắn đang làm sao a? Không chê ném sao? Bên cạnh đạo sư đang nhìn Bạch Sách nơi nào xem một hồi sau cũng là không lời nói. Không biết a, chắc là hôm qua tân nhập viện tân sinh, nhưng cũng không nghe nói hôm qua nhóm kia tân sinh bên trong có dung luyện sư a. Chu Vi đối với Bạch Sách bình luận, Bạch Sách không nghe được, coi như nghe cũng sẽ không hướng tâm lý đi. Lời nói nhảm, đệ nhất thiên luyện khí, tới nơi này chính là học tập, nếu như đều biết, còn cái này làm cái gì? Phía trước hơi chút luống cuống tay chân một ít, phía sau, Bạch Sách liền rảnh rỗi, đem thảo dược hơ cho khô biến thành bột phấn về sau. Bạch Sách cũng chỉ cần cầm cái nhíp nhìn trong bếp lò ma hạch hỏa hầu là được rồi. Rảnh rỗi Bạch Sách cũng là bắt đầu chú ý người chung quanh là như thế nào luyện đan. Thế nhưng, Bạch Sách phát hiện, dường như cũng không cái gì ghê gớm. Những thứ này người ngoại trừ có thể để cho mỗi bên chủng đồ đạc bay tới bay lui bên ngoài. Không có đặc thù gì. Chẳng lẽ mình làm không sai? Cái này tiết khóa duy trì liên tục 2 tiếng đồng hồ. Thời gian vừa đến, cái kia đứng ở trước mặt Hạ Lan cũng là cao giọng nói. Đều ngừng xuống, đã đến giờ, tới giao tác nghiệp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.